Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trò hay khai mạc, chương 31, trò hay khai mạc, Lâm Hải cùng Lâm Phong hướng về chủ vị đài cao phương hướng đi đến. Ở bên kia, Lâm Phách Đạo, đại trưởng lão, Lâm Hạo Nhiên còn có Lâm Thiên đám người ngồi thẳng, cao cao tại thượng, phảng phất là Lâm gia chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Hải hai người lại đây, đại trưởng lão Lâm Chấn đứng dậy, cất cao giọng nói, dĩ nhiên đến, họp hàng năm liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lâm Hải nghe được Lâm Chấn bước chân ngừng lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Chấn, để Lâm ra ánh mắt mọi người vi ngưng, không biết Lâm Hải chuyện gì xảy ra. Lâm Hải, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Chấn thấy Lâm Hải dừng lại, hỏi. Hừ, Lâm Chấn, ta hỏi ngươi, hiện tại Lâm gia, ai là gia chủ? Lâm Hải lạnh lùng nói rằng, đại trưởng lão Lâm Chấn ánh mắt ngưng lại, sắc mặt khó coi, nhưng như trước đáp lại nói, đương nhiên là ngươi Lâm Hải. Vậy ta hỏi lại ngươi, Lâm gia họp hàng năm, có hay không là Lâm gia hạng nhất đại sự? Lâm Hải ánh mắt nhìn thẳng Lâm Chấn, kế tục hỏi. Đương nhiên, hàng năm Lâm gia họp hàng năm, đều là Lâm gia quan trọng nhất thời khắc. Rất tốt, ta còn muốn hỏi ngươi, Lâm gia hạng nhất đại sự, do ai chủ trì? Nghe được Lâm Hải, Lâm Chấn sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hiển nhiên hắn đã biết Lâm Hải có ý gì. Ta Lâm gia đại sự, do gia chủ chủ trì. Đã như vậy, Lâm Chấn, ta nghĩ hỏi ngươi một tiếng. Ngươi ở nơi đó làm gì? Ngươi trong mắt còn có ta người gia chủ này ư? Lâm Hải tiếng nói lạnh lẽo. Lâm Chấn cùng Lâm Phách Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu từ lâu không phải bí mật gì. Lâm gia mọi người hầu như đều biết. Bây giờ Lâm Chấn càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Ha ha, nhị thúc, chính ngươi tới chậm, đại trưởng lão thay chấp sự. Có gì không thể, nhị thúc không khỏi quá không có độ lượng đi. Lâm Thiên không nhanh không chậm mở miệng nói rằng. Câm miệng, Lâm Hải một tiếng quát lớn quá khứ. Trưởng bối nói chuyện, đến phiên ngươi xen mồm sao? Lâm Phách Đạo, quản thật con gái của ngươi. Cái gì giáo dưỡng? Lâm Thiên sắc mặt cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, gia hỏa này biết mình gia chủ vị trí không lâu. Bắt đầu phát điên ư? Dù sao cũng hơn ngươi con trai của phế vật kia cường hơn nhiều. Lâm Phách Đạo nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, cười lạnh một tiếng. Bây giờ Lâm Thiên ở Lâm gia cỡ nào phong quang, há dung Lâm Hải chửi rủa. Chú ý ngươi ngôn từ. Một cái nho nhỏ Lâm gia gia chủ ở ta Hạo Nguyệt Tông trong mắt liền như là run rế. Lâm Thiên bên cạnh một Hạo Nguyệt Tông nữ tử cười gằn nói rằng, cô gái này người mặc hoa phục, trên mặt lạnh lùng mang theo một tia cay nghiệt vẻ, giống như Lâm Thiên, chính là Hạo Nguyệt Tông đệ tử nội môn, làm sao để mắt một cái Lâm ra, người Hạo Nguyệt Tông như vậy ghê gớm, người làm sao còn ngồi ở ta Lâm ra, phụ thân ta chính là Lâm gia chủ nhân, tựa hồ không có mời quá ngươi đi. Lẽ nào ngươi từ nhỏ ra mặt liền muốn hậu chút? Trầm mặc Lâm Phong không nhịn được mở miệng, muốn tranh đua miệng lưỡi. Ai có thể cùng làm người hai đời hắn so với? Thế giới kia ngôn ngữ nhưng là bác đại tinh thâm. Ngươi, cay nghiệt nữ tử vẻ mặt biến đổi. Bất quá lập tức cười lạnh nói. Một cái Vân Hải Tông phế vật, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ta phế vật không phế vật tạm thời bất luận. Nhưng là biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào, không giống người nào đó, đi tới người khác nhà trong, nhưng nhục mạ người khác nhà trong chủ nhân, Hạo Nguyệt Tông bồi dưỡng được đến người, nguyên lai đều là như vậy, quả nhiên rất cường đại. Lâm Phong trong lời nói mang đâm, Lâm Thiên đám người sắc mặt lập tức đều thay đổi. Súc sinh, ngươi lại dám sỉ nhục Hạo Nguyệt Tông. Một vị trưởng lão đứng dậy, tức giận mắng Lâm Phong. Buồn cười, người khác đứng ở Lâm gia nhục mạ Lâm gia chủ nhân, nhưng có người đứng lên đến vì là người khác ra mặt. Ta cũng muốn hỏi một chút, thất trưởng lão, ngươi là ta người của Lâm gia, vẫn là Hạo Nguyệt tông cầu? Lâm Phong mỗi một câu nói đều vô cùng sắc bén, như lưỡi dao sắc giống như, một mực vững vàng chiếm cứ lý một trong chữ, không thể soi mói, nói được lắm, ta cũng muốn hỏi một tiếng, thất trưởng lão, người họ Lâm phải không? Lâm Hải phụ họa một tiếng, lúc này Lâm Hải cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới con trai của chính mình không chỉ tu vi tăng mạnh, ngôn từ cũng lợi hại như vậy, chữ chữ thấy máu. Được rồi, việc này toàn đám người lão phu có lỗi. Gia chủ, họp hàng năm chính là ta Lâm gia hạng nhất đại sự, không thể làm lỡ, vẫn là xin mời gia chủ đến đây chủ trì. Đại trưởng lão Lâm Chấn đạt được Lâm Phách đạo thủ ý, hơi làm thỏa hiệp, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Lâm Hải cùng Lâm Phong còn có thể hung hăng mấy khác. Hừ, Lâm Hải vung lên ống tay áo, cùng Lâm Phong đồng thời đạp bước hướng chủ vị đi đến. Lập tức ngồi ở đoàn người ở giữa, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, chờ ta trở thành tông môn đệ tử nòng cốt. Lâm Hải, ta muốn tốt cho ngươi xem. Lâm Thiên trong lòng lạnh lùng nói, họp hàng năm bắt đầu đi. Lâm Hải hai mắt ở diễn võ trường nhìn quét một vòng. Lâm gia tổng cộng có 4,500 người, 12 đến 18 trong lúc đó thanh niên hậu bối đệ tử có chừng 70. Chính là thanh niên thời kỳ cường thịnh, nhưng đáng tiếc trong gia tộc mấy người bụng dạ khó lường, lòng người tan rã, không có bất kỳ lực liên kết có thể nói. Có thể lúc trước phụ thân đem ra chủ vị trí để cho hắn vốn là lựa chọn sai lầm đi. Lâm Hải trong lòng hơi có chút cay đắng. Nếu không có là cái kia mạnh mẽ vũ hồn, hắn cần gì vì là Lâm gia một cái gia chủ vị trí mà buồn phiền. Phụ thân, người yên tâm, ta sẽ không để cho Lâm gia một mạch ở trong tay ta sa sút. Lâm Hải trong lòng hổ thẹn. Hắn nhớ mang máng phụ thân trước khi chết dặn, nhưng đáng tiếc, hắn lại không có thể đem tâm tư hoàn toàn đặt ở Lâm gia. Họp hàng năm, kỳ thực chính là thử thách gia tộc đệ tử tu vi. Xem ở trong năm đó có bao nhiêu tiến bộ, thế hệ tuổi trẻ, đại diện cho gia tộc tương lai, mà họp hàng năm nội dung, nhưng là chiến đấu, ở trong chiến đấu kiểm nghiệm thực lực. Lâm gia nhị trưởng lão đi tới chiến đấu đài cao ở giữa, cất cao giọng nói, họp hàng năm vòng thứ nhất, hỗn chiến, tất cả mọi người đi tới trên chiến đài, cuối cùng ở lại trên chiến đài 32 người, thăng cấp vòng kế tiếp. Dứt lời, Lâm gia nhị trưởng lão đi xuống sàn chiến đấu, Lâm gia thanh niên đệ tử dồn dập lên sàn, Lâm Phong quay về Lâm Hải gật gật đầu, cũng đi tới sàn chiến đấu. Không biết Lâm Thiên đám người có thể hay không cố ý nhằm vào ta. Đứng ở sàn chiến đấu biên giới, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Rất nhanh, cộng 73 tên thanh niên đệ tử, toàn bộ đi tới to lớn sàn chiến đấu bên trên, ánh mắt cảnh giác nhìn chu vi, đặc biệt là những thực lực đó người yếu. Bọn họ rất có thể trở thành người khác trước tiên ra tay đối tượng. Lâm Thiên vừa bước lên sàn chiến đấu, đến nơi đoàn người dồn dập thoái vị, không người dám trêu chọc. Vòng thứ nhất mục đích dù là đào thải người yếu, những thực lực mạnh đó mấy người rất ít người sẽ đi động, trừ phi chính bọn hắn muốn chết, mà Lâm Thiên không thể nghi ngờ là mạnh nhất mấy người một trong. Đoàn người tránh không kịp, càng không cần phải nói ra tay với nàng. Cho tới Lâm Phong, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Những người này từng cái ánh mắt lấp lóe, theo dõi hắn phảng phất như là nhìn con mồi giống như. Đều sẽ hắn coi là quả hồng nhũn. Trên chiến đài chiến đấu đã bạo phát, một tay cầm trường thương thanh niên đi tới Lâm Phong trước người. Người bên cạnh đều tránh khỏi hắn. hiển nhiên biết người này không dễ chọc. Chính ngươi cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Vũ sỉ nhục nhìn Lâm Phong. Hắn chính là mới vừa rồi cùng Lâm Phong đã xảy ra mâu thuẫn con trai của thất trưởng lão. Lâm Vũ, nửa năm trước cũng đã là khí vũ cảnh tầng 7 tu vi. Bây giờ hẳn là bước vào khí vũ cảnh tầng 8, cùng Lâm Vũ thực lực tương đương. Hắn là của ta, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy khoác phượng vĩ trường bào Lâm Thiên đi tới. Ngông cuồng tự đại, đều giống nhau. Lâm Vũ đương nhiên sẽ không cùng Lâm Thiên cướp người. Thân hình tránh ra, Lâm Thiên đi tới Lâm Phong trước mặt, nói rằng, ngươi yên tâm, này một vòng sẽ không có người động ngươi. Ngươi sẽ thuận lợi thăng cấp. Ngươi như thế sớm bị knock out, có thể không tốt lắm chơi. Hả? Lâm Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Thiên dĩ nhiên là bảo vệ hắn thăng cấp. Này xác thực có chút buồn cười, bất quá có thể không động thủ liền thăng cấp, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, thấy quá hắn ra tay Lâm Thiên hay là chính mình cũng rõ ràng. Nếu như bản thân nàng không tự mình động thủ, nơi này vẫn đúng là không có mấy người có thể làm cho Lâm Phong bị knock out. Ở Vân Hải Tông sinh tử đài thượng, Lâm Phong nhưng là một chiêu kiếm chặt đứt một khí vũ cảnh tầng 9 tu vi người cánh tay. Lâm Thiên người đang làm cái gì? Lưu lại phế vật kia làm cái gì? Chuẩn bị xem Lâm Phong xấu mặt đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Thiên trái lại bảo vệ hắn. Không khỏi thấp giọng hỏi Lâm Phách Đạo. Người chẳng lẽ không cảm thấy được xem một vị phế vật thăng cấp đến vòng thứ hai là chơi rất vui? Sự tình sao? Hơn nữa, đến vòng thứ hai chính là thay phiên chiến. Mỗi người đều muốn chiến đấu vài chàng. Người nói đến thời điểm phế vật này sẽ đối mặt cục di diễn. Lâm Phách Đạo coi chính mình lĩnh ngộ Lâm Thiên ý tứ. Cười đến đặc biệt nham hiểm. Ha ha, ta làm sao liền không nghĩ tới. Xác thực là một hồi trò hay. Lâm Chấn nghe được giải thích nói thầm một tiếng cao minh. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Phong ở vòng thứ hai bị lần lượt tàn phá. Đến thời điểm hắn cái kia nhanh mồm nhanh miệng, còn có phát huy sân khấu sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.